Xích Tâm Tuần Thiên, chương 328 Tử Sinh Vị Tất Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử chém giết lấy mệnh tương bé chuyết sắc hoa, tại đầy khắp núi đồi trải rộng ra thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, sinh tử đều chỉ ở trong một ý niệm. Tiếng kêu thảm thiết, xung phong liều chết thanh âm ầm ầm tiếng chống trận. Huyết tinh khí, giết chóc khí, nhất anh hùng nhân hòa nhất nhát gan người, đều đỏ trong mắt. Khương Vọng bay nhanh trở về chiến trường, chứng kiến chính là một màn này. Ngay cả hắn đã là đằng long cảnh tu sĩ, đạp không đạo hư, không nói chơi, nhưng mà nhất thời cũng không dám tùy tiện lọt vào chiến trường chung, dưới loại tình huống này mấy chục vạn người trên chiến trường, bình thường mấy cái siêu phàm cường giả cũng căn bản phát huy không tác dụng gì. Một lần đối hướng liền có thể dập tắt vô số tính mạng. Khổng lồ như thế chiến trường, căn bản không có cái gì an toàn phạm vi, hơi không chú ý, liền có thể bị cuốn vào trong trận. Khương Vọng chỉ có vừa lui lui nữa, tránh được rất xa. Đây chính là đủ cửu tốt a à, thông thiên cung bên trong, Khương Yểm có một ít cảm khái. Trên chiến trường thu sát quân cơ hồ là đè ép đối thủ tại đánh, vượt qua nghiền qua lại. Dương quân cũng thật sự là ngoan cường, có lẽ đây chính là vì gia quốc mà chiến ý chí sao? Khương Vọng vừa nói, theo miệng hỏi, như thế nào bạch cốt tôn thần đối hiện thế các nước tình thế cũng có chú ý sao? Khương Yểm cơ hồ là lập tức liền có hồi phục. Muốn thành tựu hiện thế thần chỉ, mở ra bạch cốt thời đại, như thế nào có thể không chú ý đương thời cường quốc. Nguyên là như thế, Khương Vọng nói tới đây liền dừng lại. Hắn vừa lui lui nữa, một tránh lại tránh, trước sau cùng chiến trường giữ vững tương đối trình độ khoảng cách cũng nỗ lực không để cho mình bị binh sát cuốn vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn đã thấy được Trọng Huyền thắng. Cho dù là tại chém giết kịch liệt chiến trường, mập thành nặng như vậy Huyền thắng cũng rất có một ít thấy được. Mập mạp này chính dẫn hắn thân trưởng 5.000 sĩ tốt xung phong liều chết biểu hiện được hết sức trầm ổn. Không ngừng đụng nát quân địch phòng tuyến, sau đó lại nhanh chóng thoát thân. Chiến trường có thể không phải là cái gì thích hợp đánh bạc vận khí địa phương, ở trên chiến trường đánh bạc mệnh tùy thời cũng sẽ đem mệnh cấp đánh bạc mất. Bởi vì nơi này thường thấy nhất định tử vong. Khương Vọng vốn là men theo Trọng Huyền thắng lĩnh quân phương vị tới nhích tới gần chiến trường, lúc này càng không do dự, đem thân vừa nhảy, đã vận chuyển diễm lưu tinh, rơi vào chính ngăn ở Trọng Huyền thắng quân trận lúc trước Dương quân trận tuyến chung. Người tại giữa không trung, diễm hoa chi hải liền đã trải mở. Trên chiến trường, hắn đem diễm hoa chi hải thúc dục đến cực hạn ước chừng bao phủ trăm trượng phương viên. Tại chiến trường bên trong, mặt khác xác định một cái nhiều loại hoa thứ tự nở rộ tiểu chiến trường. Tại dâng không dứt binh sát xung kích phía dưới, diễm hoa chi hải chỉ tồn tại nhất thời một hơi thời gian. Nhưng là đã nhất thời mê loạn trăm trượng trong phạm vi Dương quân sĩ tốt tầm mắt. Trọng Huyền thắng nhân vật bậc nào, vừa vặn vừa thấy được hoa nở liền biết là Khương Vọng trở lại. Cũng không nhiều lời thừa trực tiếp đầu tàu gương mẫu, xông vào trước nhất. Quân địch đã loạn theo ta phá trận, 14 toàn bộ giáp tại thân, không nói một lời bảo hộ tại kia mặt bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó là 5.000 thu sát quân sĩ tốt mọi người sát khí lạnh thấu xương. Khương Vọng còn là lần đầu thấy được 14 binh khí. Im miệng không nói nếu như người, sử dụng chính là một thanh đen nhánh đại kiếm. Hai tay cầm cầm, gặp địch chém địch gặp mã chém mã. Nơi đi qua, người ngã ngựa đổ thi thể hai phần. Khương Vọng rơi xuống đất thời điểm, là ở quân địch trong trận. Diễm hoa chi hải vừa để xuống tức bại, hắn tự nhiên cũng tránh không được lâm vào vây giết chung. Tốt ở chỗ này kiếm quang vừa vặn nổ tung, bên kia Trọng Huyền thắng cùng 14 cũng đã dẫn quân xung phong liều chết tới đây. Nội ứng ngoại hợp lại có Khương Vọng, Trọng Huyền thắng, 14 này ba chiếc đao nhọn đan sen, chẳng qua là một cái xung phong, nơi này trận tuyến liền đã đánh bại. Nào đó đã phá trận, Trọng Huyền thắng trực tiếp bàn tay to vừa tung, vắt mất địch tướng đầu, la lớn. Dưới chướng 5.000 sĩ tốt đồng thời hét lớn, phá trận, chỗ này trận tuyến Dương quân sĩ tốt đương nhiên là sợ hãi hoảng sợ, nếu như tại một dạng chiến trường, điểm này sợ hãi lan tràn ra, rất dễ dàng liền tạo thành đại quy mô tan tác. Ở trên chiến trường, sợ hãi là so với ôn độc đáng sợ hơn, cũng càng dễ dàng lan tràn gì đó. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, lại có một chi quân đầy đủ sức lực đâm tới đây, nhanh chóng đem Dương quân bại binh tụ lại, tạo thành tiếp theo đạo phòng tuyến. Này phản ứng thật sự quá kịp thời. Như thế phức tạp trên chiến trường, cụ thể đến này một chỗ chi tiết chiến cục cũng có thể giống như này tinh chuẩn ứng đối, chân chứng nhận Dương quân phương diện chủ soái lĩnh quân năng lực. Tề quân như khoái đao quân tiên phong lăng lệ, Dương quân lại giống như thủy triều, một dao động đều, lại một dao động lên. Dương quốc quân đội chính là tại đây không ngừng giải tán cùng gây dựng lại chung, lấy khó có thể đếm số cự đại hy sinh vững vàng ngăn lại thu sát quân công phạt. mà song phương linh hồn nhân vật đều không hẹn mà cùng duy trì im miệng không nói, khiến chính mình nhảy ra bàn cờ ngoài, thờ ơ lạnh nhạt. Cự đại thương vong dường như chẳng qua là lạnh giá con số, có thể làm cho bọn họ cân nhắc thế cục cũng không ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Dương Kiến Đức đem chiến trường giao phó lão tướng Kỳ Thừa, chính mình lại chỉ nhìn chăm chăm Trọng Huyền Trừ Lương. Hắn thủy chung là lấy giết chết Trọng Huyền Trừ Lương vì phá cục mấu chốt, từ Tề quân khóa cảnh lúc đó đã là như thế, một lấy quán kiên định cái mục tiêu này. Chính là bởi vì cùng Trọng Huyền Trừ Lương cộng sự qua, ở chung qua, cho nên khách quan tại những người khác mới biết chắc đạo Trọng Huyền Trừ Lương đáng sợ. Thì ngược lại cũng là như thế, vừa vặn thu sát quân lần này chủ soái là Trọng Huyền Trừ Lương, mới đúng Dương Kiến Đức có đầy đủ cảnh giác. Hắn Trọng Huyền Trừ Lương có cùng thiên hạ bất luận kẻ nào thả đúng dũng khí, nhưng tuyệt không chịu cho Dương Kiến Đức lật bàn cơ hội. Song phương xa xa rằng co, mà kia ra đời chết như đánh cờ. Lúc đó tại chiến trường ngoài còn không bằng gì trực quan, Khương Vọng lúc này vào tới trong trận, phương giác Dương quân kia ngoan cường dẻo dai tính. Đây là Dương quốc bổn thổ trên vệ quốc cuộc chiến, lại là Dương Kiến Đức ngự giá thân chinh, như vậy chiến ý thật cũng không khó lý giải. Nhưng mà thực lực cự đại chênh lệch tuyệt không thể dựa vào chiến ý san bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương quân sở dĩ còn có thể duy trì như thế cục diện, chủ yếu nhất còn là đối phương lĩnh quân đại tướng cực kỳ tuyệt diệu chỉ huy nghệ thuật. Lảo đảo muốn ngã, lại vốn cũng không rơi xuống. Trọng Huyền Thắng dẫn động quân trận, lại một lần nữa tại Dương quân trận tuyến phía trước lui về. Như chưa có xác định cơ hội, hắn cũng không vội tại đục lỗ trận địa địch, mà là giống như cố định cái đục một dạng, lần lượt xung phong, trở về lui, lại xung phong, lần lượt đục phá Dương quân phòng tuyến. Này vốn cũng là khai chiến lúc trước Trọng Huyền Trừ Lương chế định quân lược. Nhưng mà Dương quân kiên cố quả thực cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể nói thu sát quân tướng lĩnh tầng bên trong, trừ Trọng Huyền Trừ Lương, không người nào có thể tưởng tượng được đến Dương quân có thể làm tới mức như thế. Cho dù Trọng Huyền Trừ Lương liên tục cường điệu muốn coi trọng đối thủ kia sâu tận xương tủy xem nhẹ, nhưng vẫn là rất khó lao đi. Trở lại chỗ này cục bộ chiến trường, có Khương Vọng bậc này chiến lực gia nhập quân trận, Trọng Huyền Thắng rõ ràng cảm giác được dễ dàng rất nhiều, cũng cho nên có một ít tâm tư không thể ức chế sinh đi ra. Hắn mục tuần bốn phía, sau đó tại trong trận một chảo bắt lấy Khương Vọng, tụ tiếng tại người kia tai vừa hỏi. Thấy kia lão tướng sao? Kia mặt màu thiên thanh cờ hiệu phía dưới. Khương Vọng theo lời nhìn lại, quả nhiên xa xa thấy quân địch trong trận, một chỗ trên đài cao, đứng thẳng một mặt cự đại màu thiên thanh cờ hiệu, mặt cờ trên một cái chữ nổi. Kỳ, chữ, nanh vuốt dữ tợn, mà ở này xanh thẫm dưới chiến kỳ, đứng thẳng một vị tóc hoa dâm lão tướng. Hắn chính là Kỳ Thừa, đã từng thiên hùng Kỳ thị, nhà hắn tiễn thuật, từng một lần có thể cùng Thạch Môn Lý thị tranh phong. Trọng Huyền Thắng hùng tâm bừng bừng, như có thể giết hắn, Dương quân không tiếp tục có thể phiền muộn hạng người. Cách chương.